Chương 5. 0013 bỏ thuyền. Long hồi duỗi tay thật chặt chụp lấy Long Hương vận thủ đoạn, rất sợ muội muội giận điên lên ngoài, lại không nín được đối tiểu thái tử phi nổi lên. Ba phen MIBN xuống, hai huynh muội đều rất rõ ràng, cùng mặt đơ thái tử phi đòn khiêng bên trên, tựa hồ tuyệt không chỗ tốt. Cà ca. Long Hương vận tức giận đến muốn khóc. Chưa bao giờ thấy qua ác liệt như vậy người, Long Hương vận cảm thấy, chính mình lại như thế cùng tiểu thái tử phi ở chung xuống dưới, sớm muộn sẽ bị người sau tức điên. Không bằng chúng ta cùng bọn hắn tách ra đi thôi ca ca. Long Hương vận một mặt khí nộ chưa tiêu. Không được. Long hồi lắc đầu, tiểu thái tử phi cái này khó chung đụng bộ dáng, hắn cu nở dê đúng là muốn cùng nàng tách ra hành tẩu. Nhưng vấn đề là, hắn được bảo đảm tiểu thái tử phi nửa đường sẽ không trở về, lên đường bình an đến Vong Xuyên mới được. Nhẫn mại một hồi hương vận. Long hồi biết muội muội từ nhỏ cũng là bị người nhà thiên kiểu chăm sủng lớn lên, mấy ngày nay tại thái tử phi trong tay nhận được khí, thực sự là quá nhiều, hắn nhìn xem cu nở dê mười phần đau lòng. Có thể làm chuyến này nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành, chịu điểm khí cũng không tiếc. Long hồi hít sâu một hơi nói, ngươi biểu tỷ nàng, tính tình cổ quái, không theo lẽ thường ra bài, ngày bình thường ngươi xa nàng là được. Lấy nàng nột ngạt kiệm lời tính tình, ngươi như không để ý nàng, nàng cu nở dê không sẽ chủ động tìm ngươi sự tình. Dựa vào cái gì muốn ta mọi chuyện đều chiều theo nàng? Long Hương vận giận dữ, cơ hồ nổi trận lôi đình, cái gì biểu tỷ, ta mới sẽ không thừa nhận thân phận của nàng. Long Sở Vân cũng không biết dạy thế nào nữ, thế mà dạy dỗ như thế cái không tuân thủ cấp bậc lễ nghĩa, loạn vô trương pháp đồ vật. Hương vận, Long hồi dọa đến gấp vội vươn tay che miệng của nàng. Có tật giật mình giống như qua lại nhìn quanh một phen. Thấy bốn phía cũng không có người khác, lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Mới lời này nếu là bị thái tử phi cho nghe qua, xác định vững chắc ở chửa cờ mặt đem Hương vận giáo huấn đến chết đi sống lại. Điểm ấy cơ hồ không thể nghi ngờ. Tốt, chúng ta đi trước chuẩn bị một chút, chờ một lúc đem ngươi phi thiên biên bức cho gọi ra tới. Chúng ta trước chạy tới gần nhất bến đỏ, đổi thuyền lại nói. Thế nhưng là vội vàng như thế, thuyền có thế có tốt như vậy đổi? A Long hồi thở dài, đi một bước là một bước. Hắn bây giờ cu nở dê vạn phần lo nghĩ, chân chính là làm việc tốt thường gian nan, muốn đem thái tử phi mang về Vong Xuyên, làm sao lại như vậy khó khăn? Tiểu thái tử phi đem căn phòng bên trong đồ vật vơ vét không còn gì về sau, theo phượng tộc một nhóm trăm người tới bong tàu bên trên. Lúc này tầng dưới nước động đã dần dần lan tràn đến bong tàu. Toàn bộ thân thuyền đều hướng một bên nghiêng lại tới. Thuyền muốn nặng. Long hồi quay đầu nhìn về phía muội muội Long Hương vận. Hương vận, đem phi thiên biên bức gọi ra tới. Là ca ca. Long Hương vận nhấc vung tay lên, chỉ thấy một đầu cùng cảnh ban đêm hỗn làm một thể to rơi lớn, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bên trên. Long hồi vây tay một cái, Long thị tộc nhân liền mang theo những thuyền kia công, cùng nhau nhảy lên phi thiên biên bức phần lưng. Ca ca, mau lên đây. Long Hương vận đứng tại phi thiên biên bức cong lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua trên bong thuyền kiệu một đoàn người, trong lô núi hử ra tiếng tới. Long hồi bổ ra mấy khối trong khoang thuyền tấm ngăn, chính nhanh chóng hướng nội giới bên trong đặt vào, nếu không phải nội giới nhỏ hẹp, hắn còn dự định nhiều để mấy khối đánh gậy. Nghe được Long Hương vận thanh âm, Long hồi đáp ứng một tiếng. Lập tức hướng về tiểu thái tử phi phương kia nhìn một cái, gặp bọn họ vẫn đứng tại nước động bong tàu thượng bất động. Nhíu nhíu mày nhắc nhở nói, biểu muội, thuyền nhanh lật nghiêng, các ngươi cu nở dê tranh thủ thời gian triệu ra phi hành thú, theo chúng ta cùng một chỗ hướng gần nhất bến đò đi thôi. Không làm phiền quan tâm.